Xin chào, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, hiện tại thì trên kênh MC Phú Cường đang phát hành hai bộ truyện, đó là Dị Nhân Ký Sự và Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Hai bộ truyện này thì Phú Cường sẽ xen kẽ, một hôm up truyện này, ngày hôm sau mình sẽ up truyện khác. Vì vậy mọi người ai theo dõi truyện nào thì có thể nắm được lịch mình phát hành truyện để có thể theo dõi nhé. Tại vì sao mà Cường không phát hành cùng một lúc hết một chuyện rồi sau đó đến chuyện tiếp theo? Bởi vì rằng là có những người thích câu chuyện này, có những người thích câu chuyện kia. Cường làm như vậy cũng chỉ có ý muốn để cho mọi người có thêm sự lựa chọn khi lắng nghe mà thôi. Vì vậy, nếu ai cảm thấy bất tiện thì hãy nắm rõ được lịch phát hành chuyện để có thể theo dõi được một cách tốt nhất. Và không để mọi người phải chờ lâu, ngày hôm nay Phúc Cường sẽ gửi đến mọi người tập 18 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Xin mời. Chương 28. Di nguyện. Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc. Kỳ Cán Khôn ngẩng đầu lên giữa đám hồ sơ tài liệu chất thành đống, nói về phía cửa: mời vào. Cửa bị đẩy ra, một nửa người Ngụy Quýnh thò vào: là cháu ạ. Kỳ Cán Khôn cười: mau vào đi. Ngụy Quýnh bước vào trong phòng, xoay tay đóng chặt cửa lại, nhưng lại không bước tới ngay mà đứng ở cửa quan sát từ đầu đến chân Kỳ Cán Khôn. Cháu ngay người ra đó làm gì? Kỳ Cán Khôn có vẻ ngạc nhiên: ngồi đi. Ngụy Quýnh đáp lời rồi từ từ ngồi xuống bên giường. Kỳ Cán Khôn gỡ kính xuống, chỉ về phía chiếc bình siêu tốc: cháu tự pha trà uống, pha luôn cho ta một cốc. Ngụy Quýnh làm theo lời ông cụ. Mấy phút sau, hai người mỗi người bưng một cốc trà ngồi đối diện với nhau. Kỳ Cán Khôn thổi cho lá trà ở miệng cốc giạt ra, cẩn thận nhấp một ngụm trà nóng bỏng, hỏi: gần đây bận những gì nào? Mấy hôm rồi không thấy cháu. Ồ, cháu đăng ký học lái ô tô. Ngụy Quýnh gãi đầu: đi tập lái xe. Ôi sao, chân tay cứ luống qua luống cuống. Lúc mới học lái xe đều như vậy cả. Kỳ Càn Khôn bưng cốc trà, nheo mắt cười nhìn Ngụy Quýnh: đối với cháu, mục nào khó nhất? Chắc là đề ba lên dốc ạ. Ngụy Quýnh cười xấu hổ: toàn bị tắt máy, hôm qua đã bị giáo viên huấn luyện mắng rất thảm hại. Cái đó đơn giản. Kỳ Càn Khôn bỏ cốc trà xuống, vừa làm động tác tay vừa nói: sau khi dừng ở trên dốc, đạp sát chân côn và phanh xe, sau đó từ từ nhả côn. Sau khi cảm thấy người rung lên thì nhả phanh từ từ tí một. Ngụy Quýnh lắng nghe, vẻ mặt rất chăm chú, dường như đang nhập tâm ghi nhớ. Được đấy, lão Kỳ, không ngờ ông còn biết lái xe. Sau này có gì không hiểu, cháu cứ hỏi ông là được. Chuyện nhỏ. Kỳ Càn Khôn lấy làm tự đắc: ta là tài xế lão luyện rồi. Nhưng sắc mặt Ngụy Quýnh lại trở nên u tối. Cậu nhìn Kỳ Càn Khôn không nói gì, ánh mắt trông rất lạ lẫm. Kỳ Càn Khôn cảm thấy kỳ quặc, cau mày hỏi: hôm nay cháu sao thế? Không sao. Ngụy Quýnh nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu đi đến bên cửa sổ, lật tấm rèm cửa sổ lên, nhìn ra phía bên ngoài. Lão Kỳ. Gì? Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ngụy Quýnh bò rèm cửa sổ xuống, quay người mỉm cười với lão Kỳ: cháu đẩy ông ra ngoài đi dạo một chút nhé. Giúp Kỳ Cán Khôn mặc áo đội mũ cũng mất một lúc lâu. Khi đẩy ông cụ ra đến hành lang, trên mặt Ngụy Quýnh đã toát đầy mồ hôi. Vừa đi được mười mấy bước, Ngụy Quýnh bỗng kêu ái chặt: lão Kỳ, cháu phải quay lại một tí, điện thoại di động bỏ quên ở trong ba lô rồi. Được. Kỳ Cán Khôn gỡ chùm chìa khóa ở thắt lưng ra đưa cho cậu, nháy mắt: sao, sợ Nhạc Tiêu Tuệ không tìm được cháu hả? Ông đừng nói linh tinh. Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt, cầm lấy chìa khóa quay người chạy đi. Trời quang mây đãng, ánh nắng mặt trời rực rỡ, gió ùa vào mặt đã bắt đầu có chút cảm giác ấm áp. Kỳ Càn Khôn đi mấy vòng quanh sân, không kìm được bỏ mũ và khăn ra, vừa tận hưởng cảm giác tê nhột vì ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu, vừa hít thở thật sâu bầu không khí trong lành ẩm ướt. Tuyết đọng trong sân đã hoàn toàn tan hết, nền đất phía ngoài lối đi dẫm lên êm như nhung, khiến người ta bất giác tưởng tượng không biết ở dưới lớp đất liệu có những mầm mới nào đang âm thầm nhú lên. Lúc đi ngang qua cây đào, Kỳ Cản Khôn bảo Ngụy Quýnh dừng lại. Ông sờ lên cành cây xù xì rồi lại vỗ mạnh một nhát. Sắp ra hoa rồi, cả cây hồng rực, rất đẹp. Ngụy Quýnh đứng sau lưng ông cụ, lặng lẽ nhìn mái tóc muối tiêu của Kỳ Cản Khôn. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng hỏi. Lão Kỳ, bao nhiêu năm nay ông đã sống thế nào? Hả? Kỳ Cản Khôn quay đầu lại. Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện hỏi cái này? Cháu nhớ đến một câu nói của chủ Đốt Thành. Ngụy Quýnh đẩy chiếc xe lăn tiếp tục đi về phía trước. Ông đã lựa chọn lãng quên, tiếp tục sống mà vẫn ở lại trong ký ức của 23 năm trước. Đúng thế, không sao quên được. Giọng Kỳ Cản Khôn trầm khàn. Làm sao có thể quên được chứ? Sau khi Hứa Minh Lương bị xử bắn, ông có kháng cáo không? Thực ra ngay sau khi tuyên án sơ thẩm, ta đã kháng cáo rồi. Ta cho rằng anh ta tuyệt đối không phải là hung thủ. Kỳ Cản Khôn thở dài. Đá chìm đáy bể, không có ai tin lời của ta. Trước khi xảy ra tai nạn ô tô, ông cũng đang điều tra vụ án này phải không? Ừ. Kỳ Cản Khôn quay đầu nhìn ra phía bờ tường. Trong ngôi trường tiểu học bên cạnh, liên tục vọng đến tiếng lũ trẻ nô chạy đùa nghịch, nhưng không có bất cứ tiến triển gì. Cháu cũng biết đấy, một người dân bình thường muốn điều tra một vụ án đã bị cơ quan hữu quan đóng khung kết luận thì khó đến thế nào. Bên cảnh sát không can thiệp vào, ông không thể làm được gì. Đúng thế. Kỳ Cản Khôn cúi đầu. Ta đã đến cục công an vô số lần, muốn thuyết phục họ điều tra lại vụ án này, nhưng lần nào cũng bị đuổi ra ngoài như một gã điên. Bước đến đường cùng. Kỳ Cản Khôn lầm lại. Ta rất rõ hung thủ giết hại vợ ta ở ngay trong thành phố này, nhưng ta không có cách nào tóm được hắn. Sau đó thì sao? Ngụy Quýnh dừng chiếc xe lăn ở tận cùng của một lối đi, vòng ra bên cạnh người Kỳ Cản Khôn, cúi người xuống nhìn vào mắt ông cụ. Sau đó Kỳ Cản Khôn lại nhìn cậu mỉm cười. Ta bị tai nạn ô tô, tiếp đó là vào ở trong này. Ngụy Quýnh cụp mắt xuống, lại đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn chiếc xe lăn chậm chậm quay trở về. Vụ tai nạn ô tô xảy ra năm nào? Ngày 7 tháng 6 năm 1994. Giọng Kỳ Cản Khôn bình lặng. Lúc xuân hạ giao mùa, sau đó ta hôn mê một năm. Đầu năm 1996 được đưa đến đây. Còn muốn hỏi gì nữa? Ngụy Quýnh dừng lại một lúc rồi tiếp tục đẩy ông cụ về phía trước. Sau đó ông cứ chờ mãi ạ. Chờ gì? Chờ một cơ hội, hoặc là chờ một người như cháu xuất hiện. Kỳ Cản Khôn không đáp lời. Một lúc lâu sau, ông chậm rãi lên tiếng. Ngụy Quýnh. Dạ. Có phải cháu cảm thấy ta đã lợi dụng cháu? Không ạ. Ngụy Quýnh không dừng bước. Cậu chậm chậm đi về phía tòa nhà nhỏ. Cháu chỉ cảm thấy ông không hề đơn giản như lúc cháu mới quen. Kỳ Cản Khôn lại im lặng một lúc. Cháu muốn nói đến chuyện của Trương Hải Sinh. Đợi mấy giây, thấy Ngụy Quýnh không trả lời, ông thở dài một tiếng. Một mình nói tiếp. Ta cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Muốn tự do hoạt động ở đây, không có Trương Hải Sinh không được. Hơn nữa, thời gian của ta không nhiều nữa. Cứ tiếp tục như thế này, hoặc là ta sẽ phát điên, hoặc là ta sẽ chết. Kỳ Cản Khôn nhìn tòa nhà nhỏ, mỗi lúc một gần ở phía trước mặt. Gã đó, ta đã tìm hắn 23 năm. Nếu kiếp này ta không thể trả được mối thù này cho vợ, có chết cũng sẽ không nhắm mắt được. Giết chết một phụ nữ bằng thủ đoạn như vậy, cho dù vì mục đích gì đi chăng nữa, hắn cũng buộc phải trả giá. Ngụy Quýnh dừng chiếc xe lăn ở cửa tòa nhà nhỏ. Lão Kỳ, ông cứ yên tâm, ông sẽ chờ được đến ngày đó. Hơn nữa, sẽ không quá xa đâu. Ồ, Kỳ Cản Khôn ngạc nhiên quay đầu lại. Ý của cháu là... Ngụy Quýnh ấn tay cầm của chiếc xe lăn xuống, đưa bánh trước lên bậc thềm. Chúng ta về thôi. Cậu hất hàm về phía phòng của Kỳ Cản Khôn. Chú Đỗ Thành chắc là sắp đến rồi. Chú ấy có chuyện muốn nói cho ông biết. Đỗ Thành và Nhạc Thiêu Tuệ ở ngoài hành lang. Kỳ Cản Khôn vừa chào họ, vừa mở cửa phòng. Vào trong phòng, Kỳ Càn Khôn mời họ ngồi xuống, đồng thời bảo Ngụy Quýnh đẩy mình đến bên bộ cửa sổ. Lúc quay đầu lại, phát hiện thấy cả ba người đang đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn ông. Làm gì vậy? Nghiêm trọng thế. Kỳ Càn Khôn nhìn nét mặt nặng nề của họ, bất giác bật cười. Nhưng dường như ông chợt ý thức được điều gì đó, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Cảnh sát Đỗ. Lão Kỳ. Đỗ Thành nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc Thiếu Tuệ một cái. Chúng tôi... Đợi đã. Kỳ Càn Khôn đột nhiên đưa tay ra ngăn, không cho Đỗ Thành nói tiếp. Tay kia cuống cuồng sờ lần trên người mình. Ngụy Quýnh ngẫm nghĩ một lát rồi lấy chiếc bật lửa ở trên đầu giường đưa trong cụ. Lão Kỳ run rẩy châm thuốc lá, rít một hơi to, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Ông nói đi. Đỗ Thành mỉm cười. Tìm thấy hắn rồi. Chỉ vỏn vẹn 4 chữ, Kỳ Càn Khôn phải mất đến 1 phút mới hiểu rõ hàm nghĩa của ông. Ông kẹp điếu thuốc lá sắp hút hết ở trên tay, ngây người nhìn Đỗ Thành. Một hồi lâu sau mới bật ra một câu. Là ai? Đỗ Thành mở chiếc túi ra, lấy từ bên trong một tấm ảnh đưa cho ông. Hắn tên là Lâm Quốc Đống, là gia sư của Hứa Minh Lương. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, Đỗ Thành kể lại tỉ mỉ cho Kỳ Càn Khôn nghe quá trình họ đã làm thế nào điều tra đến Lâm Quốc Đống. Qua nước hoa, dấu vân tay và những biểu hiện bất thường của Mã Kiệt, Lạc Thiêu Hoa. Kỳ Càn Khôn cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mãi, nét mặt không biểu lộ sắc thái gì. Cuối cùng, Đỗ Thành thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng ông đã không nghe mình nói chuyện. Sau khi kể xong, Kỳ Càn Khôn vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng hỏi. Có khẳng định được chắc chắn là hắn không? Đỗ Thành gật đầu. Chắc chắn. Nếu như trước đây ông chỉ cao độ nghi ngờ Lâm Quốc Đống, thì tất cả những hành động của Mã Kiệt và Lạc Tiêu Hoa vào buổi tối hôm đó đã khiến Đỗ Thành hoàn toàn khẳng định, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Hơn nữa, ông quyết định nói cho Kỳ Càn Khôn biết hung thủ là ai cũng chính vì hành động của Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa. Tuy rằng Lâm Quốc Đống không hề phát hiện ra những người khác ngoài Lạc Tiêu Hoa, nhưng hắn rõ ràng đã lâm vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đỗ Thành hiểu rất rõ tính cách và thủ đoạn của Mã Kiện. Mặc dù ông không ngờ Mã Kiện lại bằng lòng hy sinh cả Trần Hiểu để trừ khử Lâm Quốc Đống, nhưng điều này ít nhất cũng cho thấy Mã Kiện đã có ý tưởng giết người. Tấn công lần đầu chưa thành công, họ chắc chắn sẽ không dừng tại đó. Cho dù là mục đích của họ đã bị Đỗ Thành phát giác, nhưng Mã Kiện cũng nhất định sẽ tìm cơ hội giải quyết đối phương để tạo ra kết cục chết không đối chứng, một lần hành động vĩnh viễn an thân. Một người như vậy cố nhiên chết không đáng tiếc. Đối với Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa, Lâm Quốc Đống là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Một khi vụ án sai năm đó bị bại lộ, mọi người đều sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong nhục nhã. Giết hắn đi mới có thể vĩnh viễn không để lại di chứng. Nhưng đối với Đỗ Thành, ông cần Lâm Quốc Đống còn sống. Ông cần Lâm Quốc Đống đứng ở vị trí của bị cáo, chịu xét xử của pháp luật. Chỉ có như vậy mới không phụ vợ con đã ra đi quá sớm, mới có thể để cho Kỳ Càn Khôn quay đầu nhìn lại cuộc sống như bị giam trong lồng này một cách bình thản, mới có thể giúp cho Hứa Minh Lương gột bỏ được tội danh giết người, mới có thể khiến những linh hồn oan uổng đang phiêu du trên bầu trời thành phố được yên nghỉ. Cho nên, ông cần tìm được đủ chứng cứ trong thời gian ngắn nhất, bắt Lâm Quốc Đống chịu tội trước pháp luật trước khi Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa ra tay. Kỳ Càn Khôn bỏ tấm ảnh của Lâm Quốc Đống xuống, ngẩng đầu, mắt hết nhìn Đỗ Thành, Ngụy Quýnh lại nhìn sang Nhạc Tiêu Tuệ, vẻ mặt hoang mang, hồn siêu phách lạc. Nhạc Tiêu Tuệ bước tới, thấp người xuống, đặt tay lên đầu gối của Kỳ Càn Khôn, xoa nhẹ nhẹ. Hắn... Hai mắt Kỳ Càn Khôn vô hồn, giọng như đang nói mệt. Tại sao hắn lại muốn giết vợ tôi? Nước hoa. Đỗ Thành ngẫm nghĩ một lát. Bởi vì người phụ nữ từng làm hắn bị tổn thương. Lâm Quốc Đống có cảm giác vừa muốn chiếm hữu, đồng thời lại vô cùng thù hận đối với tất cả những người phụ nữ mang mùi hương đó. Ông chỉ vào Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ. Không thể phủ định, để điều tra ra được vụ án này, hai bạn nhỏ này đã góp công rất lớn. Kỳ Càn Khôn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt mở đục lăn trên mặt ông. Kỳ Cán Khôn cúi đầu, chắp hai tay vào nhau, vái ba người còn lại mấy lần. Cảm ơn mọi người. Ôi dào, đã nói với ông từ lâu rồi, tôi không phải là vì giúp ông. Đỗ Thành xua tay, tôi là vì mình. Ngụy Quýnh vỗ vào vai Kỳ Cản Khôn. Ông cụ lau nước mắt trên mặt, nét mặt trở lại bình tĩnh kiên nghị. Tiếp theo thì sẽ làm thế nào? Đỗ Thành trầm ngâm một lúc, bước tới một bước, chăm chú nhìn vào mắt Kỳ Cản Khôn, nói từng chữ một. Lão Kỳ, khi điều tra đến lập quốc đống, tôi đã không nói ngay cho ông biết, vì sợ là ông sẽ hành động đường đột. Một khi đã kinh động đến hắn, nếu hắn sợ tội bỏ trốn, để tìm lại hắn không dễ đâu. Ông đặt tay lên tay vịn xe lăn, nhấn mạnh hơn. Bây giờ tôi vẫn yêu cầu ông phải tỉnh táo, bình tĩnh, tạm thời không làm bất cứ việc gì cả. Kỳ Càn Khôn cau mày, thẳng người lên, giọng vừa tức giận vừa không hiểu. Tại sao? Bởi vì tôi tuyệt đối không để cho bất cứ người nào trừ khử Lâm Quốc Đống với tư cách cá nhân. Đỗ Thành không hề thỏa hiệp. Tôi là một cảnh sát, tôi muốn đưa hắn ra trước vành móng ngựa, đã hiểu chưa? Kỳ Cán Khôn nhìn thẳng vào Đỗ Thành, giây lát sau chậm rãi trả lời. Tôi hiểu rồi, nghe theo ông. Tốt. Đỗ Thành đứng thẳng người dậy. Cái tôi cần nhất bây giờ chính là chứng cứ cho thấy Lâm Quốc Đống có tội. Việc này cần thời gian và sự giúp đỡ của mọi người. Chứng cứ? Kỳ Cán Khôn trợn tròn mắt. Khi nãy ông nhắc đến Mác Kiện và Lạc Tiêu Hoa, họ cũng cho rằng Lâm Quốc Đống là hung thủ. Chẳng nhẽ họ lại không có chứng cứ sao? Trong tay Lạc Tiêu Hoa chắc là có gì đó. Đỗ Thành cười nhăn nhó, nhưng ông ta chắc chắn sẽ không đưa cho tôi. Tại sao? Các đường nét trên mặt của Kỳ Càn Khôn méo sạch đi. Các ông đều là cảnh sát, tại sao ông ta lại không muốn hung thủ chịu sự trừng trị của pháp luật? Lão Kỳ, ông phải bình tĩnh một chút. Đỗ Thành vội xoa dịu ông cụ. Có những việc ông không biết cũng tốt. Không được. Kỳ Càn Khôn dứt khoát cự tuyệt. Tôi đã đợi 23 năm. Tôi có quyền được biết sự thật, toàn bộ sự thật. Đỗ Thành thấy khó xử. Sau khi cân nhắc hồi lâu, ông nói cho Kỳ Càn Khôn biết chuyện Lạc Tiêu Hoa đã đưa Lâm Quốc Đống vào trong bệnh viện tâm thần. Kỳ Càn Khôn nghe ông kể xong lại im lặng. Một lúc lâu sau, Kỳ Càn Khôn từ từ di chuyển xe lăn đến bên chiếc bàn gỗ nhỏ, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm trà. Hóa ra là như vậy. Ông bỗng mỉm cười, xoay cốc trà trong tay. Ông ta đã biết hung thủ là ai từ rất lâu rồi. Đỗ Thành nhìn Ngụy Quýnh rồi lại nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Ba người nhìn nhau đầy khó xử, đều không biết nên nói gì. Trong lúc tôi chạy ngược chạy xuôi để kêu oan, trong lúc tôi nằm hôn mê trên giường bệnh, trong lúc tôi sống mòn mỏi từng ngày ở đây. Giọng Kỳ Càn Khôn bình tĩnh, như thể đang tự nói một mình. Trên thế giới này có hai người biết sự thật. Một chính là hung thủ, người kia không ngờ lại là một cảnh sát. Đỗ Thành cau mày. Lão Kỳ, đừng như vậy. Tiêu Hòa, ông ấy cũng có nỗi khổ riêng. Nếu lúc đó ông ta giao chứng cứ ra, có lẽ tôi sẽ không... Kỳ Càn Khôn hoàn toàn không để ý đến lời của Đỗ Thành, vẫn tự mình nói tiếp. Như vậy tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Đột nhiên, Kỳ Càn Khôn ném mạnh cốc trà xuống đất. Những mảnh vỡ sứ văng ra, nước trà nóng bắn tung tóe. Đỗ Thành kinh ngạc, bên tai vang lên tiếng gầm thét điên cuồng. Tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Sau khi tiếng vang dần tan biến trong gian phòng trần hẹp, trong căn phòng còn lại sự yên lặng chết chóc. Ngụy Quýnh đút hai tay vào túi quần, nhìn vào sau lưng của Kỳ Càn Khôn, mặt không biểu lộ sắc thái gì. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, chỉ là cả người cũng cứng đờ vì sợ hãi. Bên cạnh chân vẫn còn mấy mảnh vỡ sứ. Nét mặt của Đỗ Thành rất phức tạp. Ông nhìn Kỳ Càn Khôn rồi lặng lặng cầm lấy chiếc chổi và kéo hót rác ở góc nhà lên. Vừa vun những mảnh vỡ cốc vào một chỗ, Nhạc Tiêu Tuệ liền cầm lấy dụng cụ trong tay ông, lặng lẽ quét dọn sạch nền nhà. Kỳ Càn Khôn ngồi trên xe lăn, mắt chằm chằm nhìn vào vệt nước ở trên sàn nhà, hai tay siết chặt nắm đấm. Người vẫn còn run lên nhẹ nhẹ, nét mặt vừa hụt hẫng vừa phẫn nộ. Đỗ Thành buông một tiếng thở dài, bước tới một bước, vỗ vào vai của Kỳ Càn Khôn. Lão Kỳ, tôi rất hiểu tâm trạng của ông. Ông không thể hiểu được. Kỳ Càn Khôn ngắt lời Đỗ Thành, không hề khách khí. Ông không biết thế nào là vô phương kháng cáo. Tôi không biết thế nào là bước đến đường cùng. Tôi biết. Đỗ Thành đột nhiên cao giọng. Cái giá tôi đã trả cho vụ án này không hề ít hơn ông chút nào. Kỳ Càn Khôn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Đỗ Thành. Nhưng Đỗ Thành lại nhìn ra chỗ khác, thần sắc trông vô cùng mệt mỏi. Nói tóm lại, cho dù bây giờ chúng ta đã biết hung thủ là ai, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng. Tôi phải đưa hắn ra trước tòa, để hắn chịu sự trừng trị của pháp luật, chứ không phải là bị giải quyết theo kiểu cá nhân. Ông lại nhìn Kỳ Càn Khôn, nét mặt nghiêm túc. Cho nên ông không được phép làm bừa. Đường đường chính chính làm xong vụ án này là di nguyện duy nhất của tôi. Cho dù ông có muốn bỏ cả tính mạng mình vào đó, tôi cũng sẽ không tha cho ông. Kỳ Càn Khôn nhắm chặt mắt lại rồi mở ra luôn. Được, tôi hứa với ông. Ông cụ chỉ tay ra cửa. Mọi người về đi. Bên ngoài công viện dưỡng lão, Đỗ Thành vừa bảo Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ lên xe, vừa quay đầu nhìn cửa sổ phòng Kỳ Càn Khôn. Ánh nắng mặt trời vẫn rất chói chang, ánh sáng phản chiếu ngược lại khiến ông khó có thể nhìn rõ được tình hình bên trong căn phòng. Đỗ Thành lắc đầu, kéo cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Cô gái cứ nhìn Đỗ Thành, còn Ngụy Quýnh có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Đỗ Thành quay người mỉm cười với họ. Mặc dù vừa nãy Lão Kỳ đã cảm ơn các bạn rồi, nhưng từ góc độ của tôi, vẻ khen ngợi hiện rõ trên mặt của Đỗ Thành, vẫn muốn cảm ơn các bạn một lần nữa. Gương mặt Nhạc Tiêu Tuệ ửng đỏ, Ngụy Quýnh chỉ khẽ gật đầu với Đỗ Thành rồi lại quay mặt đi. Thế tiếp theo đây chúng ta làm gì ạ? Nét mặt cô gái rất phấn chấn. Chú vừa nói vẫn cần thu thập chứng cứ. Đúng, nhưng rất khó. Nét mặt của Đỗ Thành dần trở nên trầm trọng. Dù sao vụ án này cũng đã trôi qua hơn 20 năm rồi, rất nhiều chứng cứ đã biến mất. Ồ, giọng của Nhạc Tiêu Tuệ vô cùng thất vọng. Phải làm thế nào? Tìm, khó nữa cũng phải tìm. Đỗ Thành nhìn họ. Ngoài ra, tôi cảm thấy cách tư duy của các bạn rất đặc biệt, có lẽ các bạn có thể giúp được tôi. Nhạc Tiêu Tuệ ngẫm nghĩ một lúc. Có cần đi khuyên nhủ cái ông Lạc Thiêu Hòa ấy không ạ? Năm đó ông ta điều tra được ra Lâm Quốc Đống, chắc hẳn là có chứng cứ trong tay. Không thể thuyết phục được ông ấy. Đỗ Thành cười nhăn nhó. Chúng ta chỉ có thể tự tìm. Hơn nữa nhất định phải xong trước ông ấy và Mã Kiệt. Nhạc Tiêu Tuệ trợn tròn mắt. Tại sao? Bởi vì bọn họ định giết chết Lâm Quốc Đống. Hả? Cô gái lấy tay che miệng, khẽ bật ra một tiếng ngạc nhiên. Giết chết hắn? Đúng. Đỗ Thành cân nhắc một lúc lâu, quyết định nói cho họ biết chuyện của Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa, định cho Trần Hiểu làm mồi nhử để trừ khử Lâm Quốc Đống một cách hợp pháp vào buổi tối hôm đó. Nghe ông kể xong, cả hai đều há mồm trợn mắt. Một mặt là vì ác tính của Lâm Quốc Đống không thay đổi, mặt khác là vì sự tàn nhẫn, tuyệt tình của Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa. Chỉ vì muốn cho mình được bình an vô sự, họ có thể khoanh tay đứng nhìn một cô gái bị giết. Mặt Ngụy Quýnh đầy vẻ không thể tin nổi. Mẹ kiếp, thế còn là người sao? Đỗ Thành hừ một tiếng không nói gì. Còn Nhạc Tiêu Tuệ lại bình tĩnh. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Họ cho rằng chỉ khi Lâm Quốc Đống gây án một lần nữa mới có cơ hội xử lý được hắn. Ừ, Đỗ Thành gật đầu. Hơn nữa, hợp lý đúng quy định pháp luật, chết không có đối chứng. Nhạc Tiêu Tuệ im lặng một lúc lâu rồi bĩu môi. Đúng là như vậy. Cho nên tình thế của chúng ta rất gian nan. Đỗ Thành cau mày. Trong nhà Lâm Quốc Đống có lẽ vẫn còn lưu lại chứng cứ, nhưng khả năng này không lớn. Bây giờ chúng ta không thể công khai điều tra hắn. Nếu không, một khi làm kinh động đến hắn, tên khốn kiếp này sẽ bỏ chạy ngay chưa biết chừng. Nói như thế thì... Nhạc Tiêu Tuệ suy nghĩ rất lâu, giọng tỏ ra rất lo lắng. Hoàn toàn không có khả năng tìm được đủ chứng cứ. Cũng không hẳn. chúng ta về xử lại vụ án, có lẽ sẽ tìm được cách tư duy và hướng đột phá. Đỗ Thành nghiến răng, Châu Lạc Tiêu Hoa, tôi sẽ nghĩ cách xem. Vâng, chúng cháu mà có phát hiện mới sẽ liên lạc với chú ngay. Được. Đỗ Thành quay người nổ máy ô tô, bỗng nhớ ra một việc, lại quay đầu. Đúng rồi Ngụy Quýnh, lần trước tôi hướng dẫn cậu cách định vị. Ngụy Quýnh lập tức ngắt lời ông, về rồi nói sau. Nhạc Tư Tuệ ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn Đỗ Thành. Đói rồi. Ngụy Quýnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không về trường thì nhà ăn không có gì đâu. Kỳ Cán Khôn ngồi trong phòng suốt cả buổi chiều và buổi tối, không hề động đậy. Từ lúc ánh nắng mặt trời chiếu sáng ngập tràn, đến lúc mặt trời xuống núi, cho đến tận lúc hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng. Bây giờ là giờ ăn tối. Từ lối hành lang dần dần vọng đến những tiếng âm thanh ồn ào và mùi thơm của thức ăn. Bên kia bức tường, dẫu là những người đã già nua, yếu ớt, sắp đi đến tận cùng của cuộc đời, nhưng vẫn là thế giới nhân gian đang vùng vẫy. Còn người mắt của Kỳ Càn Khôn bắt đầu chuyển động. Ông đưa một tay ra, xé toạc bóng tối đặc quánh như mực, cầm chiếc điện thoại di động của mình lên. Màn hình sáng lên, ánh sáng yếu ớt vẫn trở nên rất nhức mắt trong căn phòng tối đen không nhìn thấy gì. Mặt Kỳ Càn Khôn trắng bệch như tờ giấy, đường nét khuôn mặt rõ như sao khắc. Ông bấm trên màn hình gọi một số điện thoại, thoáng có tiếng chuông vọng tới. Tiếp đó nghe giọng nói bực bội vang lên trong ống nghe. Alo, có việc gì? Anh Trương. Nét mặt của Kỳ Càn Khôn bình thản. Anh qua đây một lát. Chương 29. Cúng tế. Thang máy dừng lại ở tầng 8. Ngụy Quýnh bước ra khỏi cabin, nhìn sang hai bên rồi đi thẳng về phía cánh cửa bên tay phải. Cánh cửa chống trộm bằng sắt màu lục đậm, một đoạn dây cảnh giới của cảnh sát bị xe rách vẫn còn dính trên khung cửa. Ngụy Quýnh nhìn vào lỗ khóa, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa mới tinh. Lúc tra chìa vào ổ khóa, cảm giác ở tay vô cùng ngượng ngập, khó khăn lắm mới tra được hết chìa vào, nhưng lại không thể xoay được chiếc chìa khóa. Ngụy Quýnh vừa để ý động tĩnh xung quanh, vừa liên tục điều chỉnh góc độ của chiếc chìa khóa. Cuối cùng, cách một tiếng, lẫy khóa được dịch chuyển. Cánh cửa chống trộm được mở ra, Ngụy Quýnh nhanh chóng lèn vào trong. Sau khi đóng chặt cửa lại, cậu bắt đầu quan sát căn hộ một phòng khách, hai phòng ngủ trước mắt. Tất cả các ô cửa sổ đều bị che bởi những tấm rèm cửa sổ dày. Ánh sáng trong phòng tối mờ, trong không khí còn thoảng mùi chua nhẹ. Đồ đạc bài trí trong nhà đều tương đối cũ kỹ. Đồ gỗ vẫn là kiểu dáng của những năm 90 từ thế kỷ trước. Nhìn nặng nề nhưng chắc bền. Trong phòng khách chỉ bày ghế salon, bàn nước và tủ tivi, trông vô cùng rộng rãi. Phòng ngủ thì có vẻ chật chội hơn rất nhiều. Ngoài chiếc giường đôi, chiếc tủ nằm ngăn kéo và tủ quần áo ra, không gian còn lại không nhiều. Ngụy Quýnh đi một vòng xung quanh căn hộ, rồi lại vào phòng bếp, chăm chú nhìn những dụng cụ làm bếp lem nhem vết dầu và mặt bếp phủ đầy bụi một lúc. Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc giá để dao. Cậu bước tới, rút ra một con dao chặt xương, đưa lên trước mắt ngắm nghía hồi lâu, rồi lại cắm về chỗ cũ. Quay lại phòng khách, Ngụy Quýnh ngồi xuống ghế salon, nhìn chất liệu. Đây là một bộ ghế salon bằng da đã bị mòn nghiêm trọng. Bề mặt da đầy những vết rách nhỏ to, có những chỗ rách được dính lại qua loa bằng băng dính, những chỗ rách khác lộ ra cả lớp bông. Ngụy Quýnh ngồi một lúc, cảm thấy mũi rất ngứa vì lớp bụi bay trong không khí. Cậu mở ba lô, lấy ra một hộp thuốc lá Ken chưa mở, bóc ra, ngồi rút một điếu, lấy bật lửa châm thuốc. Cậu rón rén hút một hơi, lập tức ho sặc sụa, cơ thể chao đảo và nhịp thở gấp gáp khuấy động làm bụi xung quanh. Cậu lại hắt hơi mấy cái liền mới bình tĩnh trở lại. Ngụy Quýnh nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá trong tay, lại hút thêm một hơi nữa. Mặc dù cảm giác ngứa rát ở cổ họng vẫn còn, nhưng cậu đã tạm thời có thể chịu đựng được. Cứ như thế, cậu chậm rãi hút hết điếu thuốc lá. Sau khi dập tắt đầu thuốc, nhìn lại một lần nữa toàn bộ gian phòng khách trong làn khói thuốc lượn lờ quanh người. Cuối cùng cậu đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh không có cửa sổ, trong phòng tối om, Ngụy Quýnh tìm thấy công tắc điện, bấm công tắc nhưng không thấy có phản ứng gì. Cậu khẽ lắc đầu, mở rộng cửa đến hết mức. Ánh sáng yếu ớt hắt vào từ phía trong phòng khách. Ngụy Quýnh quan sát không gian chật chội chưa đầy 5 mét vuông này. Bốn bức tường và nền phòng đều được phủ bằng gạch men trắng, trên trần cũng là tấm ốp hợp kim nhôm nhựa màu trắng, bởi vì đã rất nhiều năm và ít được dọn dẹp vệ sinh. Viền gạch men và tấm hợp kim nhôm nhựa đều bắt đầu ố vàng, góc tường đã xuất hiện nấm mốc đen. Quanh bồn rửa mặt để xà phòng thơm kèm đánh răng và hai chiếc bàn chải đánh răng vứt bừa ở đó. Trong bồn rửa vẫn còn mấy vệt nước lẫn với bụi, trông rất bẩn. Dưới bức tường phía tây là một chiếc bồn tắm đơn chất liệu sứ, trong lòng chiếc bồn cũng lầm nhầm vết nước, trông có vẻ như đã lâu lắm rồi không có người sử dụng. Ngụy Quýnh chống hai tay lên thành chiếc bồn tắm, cúi người xuống tỉ mỉ kiểm tra bên trong bồn, rồi quay đầu nhìn về phía gian phòng ngủ ở phía đối diện. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn một vòng xung quanh rồi bỏ ra sàn, nhìn vào gầm giường. Ngoài một lớp bụi dày ra, gầm giường trống toách, không có đồ vật gì. Ngụy Quýnh bò dậy, phủi tay, ngẫm nghĩ rề lát rồi lại ra phòng khách. Dưới gầm ghế salon ở phòng khách không có gì ngoài một nửa mảnh vỏ hộp thuốc. Ngụy Quýnh đứng lên, bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách trong phòng. Vì đồ đạc bài trí đơn giản, rất nhanh chóng đã kiểm tra xong. Thậm chí đến từng cánh cửa của tủ đựng đồ và tủ đựng quần áo đều được mở ra để kiểm tra, nhưng thứ mà cậu cần tìm vẫn không thấy tăm hơi đâu. Vẻ mặt của Ngụy Quýnh không có cảm giác thất vọng, chỉ là hơi nghi hoặc. Cậu lại ngồi xuống ghế salon, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Từ lúc cậu vào phòng đến giờ đã gần 1 tiếng đồng hồ. Nhận thấy không cần tiếp tục kiểm tra thêm nữa, cậu bắt đầu thu dọn những đồ mang theo. Cậu dọn sạch tàn thuốc lá, dùng giấy ăn gói đầu mẩu thuốc lá cẩn thận, nhét vào trong túi áo, đứng dậy đi ra cửa. Lối hành lang tĩnh lặng, Ngụy Quýnh nhanh chóng đi ra, đang định khóa cửa, vừa đưa tay lên cầm nắm tay cửa liền dừng lại. Cậu lại vào trong nhà một lần nữa, xuyên qua phòng khách, đi vào phòng ngủ, đứng trước chiếc tủ quần áo cao đến hơn 2 mét. Cậu quan sát từ trên xuống dưới một hồi, rồi lại quay ra phòng khách, kéo một chiếc ghế ở cạnh bàn ăn tới. Đứng ở trên ghế, đầu Ngụy Quýnh vẫn cách nóc tủ một khoảng không gian ngắn. Cậu kiễng chân lên, thò tay ra, sờ mò ở trên nóc tủ. Tay cậu chạm vào một lớp bụi dày tích từ năm này qua năm khác. Đột nhiên, cậu dừng tay lại, trợn tròn mắt. Tiếp đó, cậu lấy từ trên nóc tủ xuống một vật dài. Vật này được gói trong giấy báo, hai đầu dán chặt bằng băng dính màu vàng, cũng phủ một lớp bụi dày. Ngụy Quýnh nhấc lên xem nặng nhẹ như thế nào. Từng đám bụi lả tả rơi xuống, những dòng chữ trên báo cũng hiện ra là Nhân dân Nhật báo, ngày 29 tháng 10 năm 1992. Tờ báo đã ố vàng, cứng giòn, hơi động vào đã rách toạc. Một thứ màu nâu thẫm hiện ra dưới lớp báo, sờ vào có cảm giác lạnh rắn của kim loại. Ngụy Quýnh bắt đầu thở dồn dập, cậu vội xé lớp báo. Toàn bộ hình thù thứ đó cuối cùng hiện ra là một chiếc cưa tay. Đỗ Thành dừng ô tô, vội vã bước sang bên kia đường, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trước cái quán trước mặt, Leo Cà Phê. Ông quay người trên lối dành cho người đi bộ, bước về phía cửa vào. Vừa bước được mấy bước, ông đã nhìn thấy Lạc Tiêu Hoa ở đầu dây bên kia một ô cửa kính sát mặt sàn. Lạc Tiêu Hoa ngồi trước bàn, trước mặt là một cốc cà phê chưa uống. Tay ông kèm một điếu thuốc lá, tàn thuốc đã cháy thành một đốt dài, rơi trên mặt bàn cạnh tay. Ông dường như hoàn toàn không cảm nhận thấy, chỉ thẫn thờ nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc cà phê, cả người trông hệt như một pho tượng gỗ. Đỗ Thành thầm buông một tiếng thở dài, kéo cửa quán bước vào, ngồi xuống phía đối diện với Lạc Tiêu Hoa. Lúc này Lạc Tiêu Hoa dường như mới định thần lại, nở một nụ cười gượng với Đỗ Thành, đưa tay dập tắt đầu mẩu thuốc lá sắp cháy đến ngón tay. Đỗ Thành gọi một cốc nước lọc. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, ông bắt đầu quan sát kỹ Lạc Tiêu Hoa. Lạc Tiêu Hoa gầy đi rất nhiều, hai má hõm vào một cách đáng sợ, râu mọc lởm chởm đầy cằm, tóc cũng vừa dài vừa rối bù, chỉ có đôi mắt đầy tia máu sáng rực, chốc chốc lại cảnh giác nghiêng ngó xung quanh. Lúc chạm phải ánh mắt của Đỗ Thành, Lạc Thiếu Hoa liền vội né tránh. Tôi đến một mình, không mang theo thiết bị ghi âm. Đỗ Thành biết suy nghĩ của ông ta, lấy điện thoại di động ra, tắt máy để lên mặt bàn. Anh yên tâm. Lạc Tiêu Hoa hé miệng cười gượng, cầm cốc cà phê lên uống một hớp, đồng thời vẫn không quên nhau mắt quan sát hai bên. Anh Lạc, sự việc đến nước này, tôi cũng không vòng vo vành nữa. Đỗ Thành nói thẳng vào vấn đề luôn. Chúng ta đều biết rõ, Lâm Quốc Đống chính là hung thủ. Lạc Tiêu Hoa khẽ rùng mình, người như co cụm lại. Giây lát sau, ông ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười với Đỗ Thành. Buổi tối hôm đó, cảm ơn cậu. Anh phải hiểu rõ ràng, tôi bỏ qua cho các anh hoàn toàn không có nghĩa là tôi cho phép các anh. Không phải là tôi cảm ơn cậu bỏ qua cho chúng tôi, mà là cảm ơn cậu đang ngăn chúng tôi lại. Lạc Tiêu Hoa lại cúi đầu xuống. Tôi nghĩ lại về sự việc định làm hôm đó, đáng sợ quá. Đỗ Thành nhìn Lạc Tiêu Hoa mấy giây, giọng ôn hòa hơn rất nhiều. Tiêu Hoa, tôi biết anh không phải là người như vậy. Phải hay là không phải đều không quan trọng nữa rồi. Lạc Thiếu Hoa thở dài một tiếng. Tôi đã từng là cảnh sát mà lại phạm một sai lầm chí mạng như vậy. Bây giờ sửa chữa vẫn còn kịp. Đỗ Thành cúi người xuống, giọng khẩn thiết. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay tôi hẹn gặp anh. Lạc Thiếu Hoa im lặng một lúc rồi khẽ nói. Thành, tôi biết cậu cần gì. Nếu anh đưa chứng cứ cho tôi là có thể bắt Lâm Quốc Đống ra tòa. Đỗ Thành dừng lại giây lát. Còn về anh... Xin lỗi cậu, Thành. Lạc Tiêu Hoa ngẩng đầu lên, vẻ mặt có lỗi xen lẫn đau khổ. Tôi không thể đưa cho cậu được. Sự từ chối của Lạc Tiêu Hoa nằm trong dự đoán. Nét mặt của Đỗ Thành không hề thay đổi. Ông tung ra vấn đề thứ hai. Vâng, thế thì ít nhất cũng nói cho tôi biết quá trình anh đã điều tra ra hắn. Tôi không thể. Lạc Tiêu Hoa vẫn không hề do dự. Tôi không thể nói cho cậu biết bất cứ điều gì. Đỗ Thành ngây người. Ông vốn cũng không mong là Lạc Tiêu Hoa có thể đưa chứng cứ cho mình. Nhưng nếu ông ta có thể nói thật cho ông biết toàn bộ quá trình điều tra ra Lâm Quốc Đống, có lẽ sẽ giúp ích cho việc sưu tập chứng cứ. Nhưng thái độ cứng rắn tuyệt đối của Lạc Tiêu Hoa khiến mọi hy vọng của ông đều tan vỡ. Thế cứ để cho hắn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Cứ khoanh tay đứng nhìn hắn tiếp tục giết người sao? Đỗ Thành chợt nổi nóng. Chỉ là để anh yên ổn hưởng thụ cuộc sống về hưu. Thành, hơn 20 năm nay tôi chưa bao giờ sống yên ổn được một ngày. Lạc Tiêu Hoa cười đau khổ, chỉ vào đầu mình. Hình dạng của hắn đã khác ở đây. Mỗi một người chết, bao gồm cả Hứa Minh Lương, đều ở đây. Thế tại sao anh không giao chứng cứ ra? Đỗ Thành đứng dậy, tay bám vào mặt bàn, nhìn ông ta từ trên cao. Cho dù anh có bị định tội cố ý vi phạm pháp luật làm án sai, thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cũng đã qua rồi. Sĩ diện và vinh dự quan trọng đến thế sao? Cậu tưởng tôi làm thế là vì mình sao? Lạc Tiêu Hoa lắc đầu. Vụ án này liên quan đến quá nhiều người. Nếu bị phát giác, cục của chúng ta, cục trưởng cũ, phó cục trưởng cũ, Mã Kiệm, những anh em cùng làm năm đó, viện kiểm sát và tòa án, ai có thể chạy được? Thế anh nói xem phải làm như thế nào? Giọng của Đỗ Thành vô cùng dữ dội, che đậy một sai lầm bằng một sai lầm lớn hơn. Tôi không biết. Lạc Tiêu Hoa lấy tay che mặt, người khẽ run lên. Tôi không biết. Bộ dạng yếu đuối của Lạc Tiêu Hoa khiến Đỗ Thành có phần mềm lòng. Ông ngồi xuống châm một điếu thuốc lá, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói. Tiêu Hoa, chúng ta đều biết rõ Lâm Quốc Đống sẽ còn giết người nữa. Lạc Tiêu Hoa không nói gì. Đáng ra hắn đã phải chết từ 23 năm trước. Không lẽ bây giờ còn phải hy sinh thêm một tính mạng nữa mới có thể buộc hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật? Đối phương vẫn im lặng, giống như một pho tượng đá vĩnh viễn không bao giờ lên tiếng. Tiêu Hoa, không thể để chết thêm một người nào nữa. Đỗ Thành đưa một tay ra đặt lên vai Lạc Tiêu Hoa. Anh nhất định phải giúp tôi. Ông dừng lại một lúc. Coi như tôi xin anh đấy. Một lúc lâu sau, Đỗ Thành cảm thấy pho tượng đá dưới tay mình khẽ động đậy. một tia hy vọng lóe lên trong lòng ông. Nhưng câu nói đầu tiên sau khi pho tượng đá cất lời khiến ông hoàn toàn nguội lạnh. Cậu đi đi. Đôi mắt Lạc Thứ Hoa đờ đẫn hư không. Đừng ép tôi nữa. Sau khi Đỗ Thành rời đi, Lạc Thứ Hoa lại ngồi một mình một lúc. Thẫn thờ nhìn đường phố phía ngoài ô cửa kính. Sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông. Nó sẽ phát triển theo hướng nào, Lạc Thứ Hoa càng không thể nào biết được. Còn về kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, ông thậm chí còn không dám nghĩ tới. Sau khi lại hút thêm một điếu thuốc lá, Lạc Tiêu Hoa rút ví tiền chuẩn bị thanh toán. Vừa đứng dậy liền cảm thấy vai mình bị một bàn tay ấn xuống. Ông bất giác quay đầu lại, nhìn thấy Mã Kiện vòng qua mình, mặt tái xám, ngồi xuống phía đối diện bên kia bàn. Anh... Lạc Tiêu Hoa lập tức hiểu ra. Làm sao anh biết Đỗ Thành hẹn gặp em ở đây? Nó theo dõi tôi. Tôi lại không biết theo dõi nó sao? Mã Kiện khoát tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi ra chỗ khác. Nó nói với cậu những cái gì? Lạc Thiếu Hoa cụp mắt xuống. Muốn có chứng cứ trong tay em. Mã Kiện hừ một tiếng, dường như không hề bất ngờ. Cậu thế nào? Em không nói bất cứ điều gì. Lạc Thiếu Hoa lắc đầu. Em cũng không thể đưa chứng cứ cho cậu ấy. Ừ. Mã Kiện lập tức đứng dậy. Đi thôi. Đi. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Đi đâu? Về nhà. Mua thức ăn, nấu cơm, đi dạo. Làm gì cũng được. Yên tâm là một ông già về hưu đúng với vị trí của cậu. Mã Kiện mỉm cười với Lạc Thiếu Hoa, nhưng ánh mắt lại không hề có thiện ý. Chăm sóc mẹ con Kim Phượng cho tốt, bù đắp một chút cho những thiệt thòi bao nhiêu năm qua. Lạc Thiếu Hoa ngây người nhìn ông ta. Anh Mã, ý anh là gì? Tôi chẳng có ý gì cả. Mã Kiện đưa mắt nhìn dòng người tấp nập đông đúc ngoài cửa sổ. Để tôi giải quyết việc này. Từ bây giờ trở đi, không liên quan gì đến cậu nữa. Nghĩa trang Ngưỡng Long nằm ở ngoại ô thành phố C, là nơi yên nghỉ của hầu hết những người chết trong thành phố. Diện tích nghĩa trang khoảng 400 mẫu. Núi đá bao quanh, cỏ xanh mọc khắp nơi, cảnh sắc rất thanh bình. Mặc dù nghĩa trang cách nội thành đến hơn 30 cây số, nhưng quanh năm lúc nào cũng có người đến đây cung tế người thân, bạn bè. Kể cả là vào ngày làm việc, ô tô vẫn xếp hàng dài ở cổng nghĩa trang. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ một chiếc xe taxi màu đỏ, vòng ra phía sau xe, mở thùng xe, lấy ra một chiếc xe lăn đỡ gấp gọn, mở ra rồi để xuống cạnh cửa xe. Tiếp đó ông ta kéo cửa xe, thò người vào trong, bế một cụ già tóc đã lúm đốm bạc lên, đặt ông cụ lên chiếc xe lăn. Sau khi ông cụ đã ngồi vững vàng trên chiếc xe lăn, người đàn ông đóng cửa xe lại. Chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa trang. Người đàn ông trung niên đẩy cụ già vào trong nghĩa trang, từ từ hòa vào trong dòng người đến cúng tế. Vòng qua mấy khu nhà tang lễ, hai người đi thẳng đến nhà lưu cho cốt. Họ dừng lại ở điểm mua đồ ở ngoài cửa. Người đàn ông trung niên cầm lấy mấy tờ tiền từ tay ông cụ, quay người đi vào điểm mua đồ. Lúc đi ra, trên tay ông ta có thêm hai bó hoa tươi. Cụ già ôm hoa vào lòng, được người đàn ông trung niên đẩy vào trong nhà lưu cho cốt. Rất nhanh chóng, người đàn ông trung niên một mình đi xa, dựa vào cánh cửa, hờ hững nghiêng ngó nhìn xung quanh, rồi lấy thuốc lá ra hút. Cụ già ở trong nhà lưu cho cốt rất lâu, người đàn ông trung niên dần bắt đầu có vẻ sốt ruột, liên tục nhìn vào trong nhà lưu cho cốt từ cửa. Nét mặt cũng càng lúc càng bực bội khó chịu. Đúng một tiếng đồng hồ sau, cụ già chậm rãi quay xe lăn đi ra. Ông cụ cúi đầu, vẻ mặt đau buồn, cả người như nhỏ thó lại. Người đàn ông trung niên sốt ruột muốn về, lập tức tiến tới nắm lấy tay vịn, rảo bước đẩy ông cụ đi về phía cửa ra. Phía sau lưng họ, một thanh niên đã thoát hiện từ phía sau một cây cột ở hành lang. Cậu nhìn nhà lưu cho cốt tĩnh lặng trang nghiêm, rồi lại nhìn theo bóng hai người đang dần đi xa, nét mặt phức tạp, đăm chiều suy nghĩ. Trường Đại học Sư phạm thành phố C, thư viện. Nhạc Tiêu Tuệ từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vẩy những giọt nước trên tay, vừa đi về phía phòng đọc. Lúc đi qua một chiếc bàn vuông, ánh mắt cô dường như thoáng liếc thấy gì đó, lại vòng lại, dán mắt vào một chiếc ba lô trên bàn tỉ mỉ quan sát. Tiếp đến là cốc nước bên cạnh chiếc ba lô. Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn một vòng xung quanh phòng đọc, rồi lại quay người đi ra. Liên tục kiểm tra hết tất cả mấy phòng đọc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mà cô muốn tìm đâu. Nhạc Tiêu Tuệ đứng ở hành lang tầng trên cùng, ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa mắt nhìn cánh cửa nhỏ dẫn lên trên sân thượng. Cô bước lên theo lối cầu thang, thử đẩy một cái, cánh cửa chỉ khép hở. Nhạc Tiêu Tuệ đẩy cửa ra, sân thượng trên nóc tòa nhà rộng mênh mông hiện ra trước mắt. Một chàng trai đang đứng cạnh lan can sân thượng, quay lưng về phía cô, dường như đang nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Hóa ra cậu ở đây. Nhạc Tiêu Tuệ chợt thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng giọng lại rất bực bội. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Quỷ Quýnh quay người lại, vừa nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ, đầu tiên cậu ngớ ra, tiếp đó liền bước tới trước một chiếc ghế dài bằng xi măng ở bên cạnh, nhét mấy tờ giấy trong tay vào trong một chiếc túi hồ sơ bằng giấy crab rất dài. Sao cậu đến đây? Quỷ Quýnh ngồi lên túi hồ sơ, nở một nụ cười gượng. Tìm tớ có việc gì à? Cậu kiểu gì thế? Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. Nhạc Tiêu Tuệ bước tới, bỗng phát hiện thấy trong tay Ngụy Quýnh còn cầm một hộp thuốc lá. Ồ, cậu bắt đầu hút thuốc rồi à? Hút thử chơi. Ngụy Quýnh gãi đầu, nét mặt ngượng ngục. Cậu có làm một điếu không? Nhạc Tiêu Tuệ giật phắt lấy hộp thuốc trong tay cậu, là hơn nửa hộp thuốc lá canh. Cậu học cái này làm gì? Không tốt cho sức khỏe. Lấy từ chỗ lão Kỳ hả? Ngụy Quýnh cười cười không trả lời, ra hiệu cho Nhạc Tiêu Tuệ cũng ngồi xuống. Nhạc Tiêu Tuệ vừa chạm vào chiếc ghế xi măng liền nhảy dựng lên. Ái chà, lạnh quá. Ngụy Quýnh vội rút chiếc túi hồ sơ bên dưới ra đưa cho cô. Lấy cái này kèm vào. Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy chiếc túi hồ sơ đặt lên ghế ngồi xuống. Dạo này cậu bận cái gì thế? Chẳng lúc nào thế cậu. Nhạc Tiêu Tuệ nghịch hộp thuốc lá trong tay. Sáng nay có môn luật môi trường, cậu cũng không đi. Tớ không hứng thú với môn đó, nên ra ngoài đi linh tinh. Ngụy Quýnh không hề nhìn cô, mà chăm chú nhìn về phía sân thượng mênh mông, trống trải và nền trời dần đang tối đi. Nhạc Tiêu Tuệ chăm chú nhìn một mặt của bên chàng trai. Hai má cậu bắt đầu hốc hác, râu mọc lún phún dưới cằm. Trông cậu đầy tâm sự, lại vô cùng lo lắng. Mặc dù vẫn ít nói, nhưng cô thấy anh chàng Ngụy Quýnh ở trước mặt này thật xa lạ. Châu chủ Đỗ Thành có thông tin gì không? Tạm thời không có. Ngụy Quýnh lắc đầu. Thu thập chứng cứ của 23 năm trước quá khó. Đúng thế. Bởi hôm nay tớ đã đọc lại mấy lần giáo trình luật chứng cứ học, càng đọc càng thấy không tự tin. Nhạc Tiêu Tuệ bỗng mỉm cười. Hồi đó nếu mà quyết tâm như thế này, chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối. Ngụy Quýnh cũng cười, nhưng nụ cười của cậu chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất. Lão Kỳ phải cảm ơn cậu. Dạ, có gì đáng để cảm ơn? Nhạc Tiêu Tuệ vẫn cái vẻ ầm ầm ào ào vô tư như vậy. Lão Kỳ và chú Đỗ Thành, cả hai ông già này đều đáng để chúng ta giúp đỡ. Ngụy Quýnh im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi. Vụ án của mẹ cậu còn định điều tra tiếp không? Tất nhiên rồi, con phải nói xong. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ kiên quyết. Cho dù hắn ở chân trời góc bề nào, chỉ cần vẫn còn sống trên đời này, nhất định phải tìm ra hắn. Ừ, Ngụy Quýnh như thể đang nói một mình. Nhất định phải tìm ra hắn. Cho nên giúp lão Kỳ thực ra cũng là giúp chính tớ. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nền xi măng. Hắn nhất định có liên quan đến Lâm Quốc Đống. Cái gì? Hung thủ gần như là bắt chước Lâm Quốc Đống. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết động cơ của hắn, nhưng sớm muộn gì tớ cũng sẽ tìm ra. Nhạc Tiêu Tuệ hất tóc, mỉm cười và nhìn Ngụy Quýnh. Ít nhất trong quá trình giúp lão Kỳ và chủ Đốt Thành, tớ cũng học được rất nhiều điều ấy. Ngụy Quýnh nhìn cô. Tớ cũng sẽ giúp cậu. Cậu dám giúp tớ? Mặt Nhạc Tiêu Tuệ hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời lại ánh lên sự hoạt bát. Sau này chúng ta có làm cảnh sát, cậu thấy thế nào? Ngụy Quýnh hơi ngạc nhiên. Cảnh sát? Đúng thế. Giết trừ kẻ ác, bảo vệ người lương thiện, oai phong biết mấy. Nhạc Tiêu Tuệ nghiêng đầu. Còn có thể giúp đỡ được người khác, tóm sạch những kẻ xấu xa. Cậu nghĩ xa thật đấy. Không xa đâu, thêm một năm nữa là bọn mình tốt nghiệp rồi. Xa? Chúng ta cứ nghĩ về việc trước mắt đi. Ngụy Quýnh vừa cười vừa đứng dậy. Ví dụ như cái bụng của chúng ta bây giờ, đến nhà ăn thôi, muộn tí nữa là không kịp đâu. Được. Tớ qua phòng đọc lấy ba lô. Ngụy Quýnh bước về phía cửa. Cậu đợi tớ một lát. Ừ. Nhạc Tiêu Tuyển ngồi yên không động đậy. Tiện thể lấy luôn của tớ lên đây, ở ngay trước bàn trách phía sau bàn cậu. Ngụy Quýnh đáp lời, xuyên qua cánh cửa nhỏ, bước xuống cầu thang, đi thẳng đến phòng đọc ở tầng 2. Sau khi thu dọn sách vở của mình xong, Ngụy Quýnh lại theo chỉ dẫn của Nhạc Tiêu Tuyển tìm thấy bàn của cô. Chiếc ba lô Nike màu tím cũng rất quen thuộc. Cậu bỏ hết sách vở và đồ dùng học tập vào trong ba lô, cầm chiếc cốc uống nước của cô lên, rồi lại đi về phía sân thượng. Vừa đi lên tầng thượng, Ngụy Quýnh bỗng nhớ ra điều gì đó, vội bước thật nhanh. Lúc lên cầu thang dẫn lên sân thượng, cậu gần như chạy. Kéo cánh cửa nhỏ ra, cậu nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bằng xi măng. Chiếc túi hồ sơ vẫn còn đang được kê làm chỗ ngồi cho cô. Cô gái nghe thấy tiếng bước chân của cậu, quay đầu lại, bỏ điếu thuốc lá đang cháy gần hết trên môi ra. Sắc trời đã tối dần, mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ bay trong làn gió xuân nhẹ nhẹ. Một nửa gương mặt của cô khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh. Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười với cậu, đứng dậy, ném hộp thuốc lá qua. Đi thôi, đến nhà ăn. Dứt lời, cô khẽ vẩy ngón tay giữa, đầu thuốc lá lượn lờ, vòng tròn bay đi, mang theo một chuỗi tàn lửa lập lòe, rơi xuống nền xi măng cách đó mấy mét, nhấp nháy giây lát rồi tắt. Kỳ Càn Khôn nghe thấy tiếng gõ cửa, ông bỏ kính xuống, hướng ra phía cửa nói, vào đi. Cánh cửa mở ra, Nhạc Tiêu Tuệ bước vào, lật tay khép luôn cửa lại. Là cháu đây, mau vào đi. Kỳ Càn Khôn hơi ngạc nhiên, cháu và Ngụy Quýnh gần đây sao thế, toàn hành động một mình? Cháu đi dạo phố ngang qua đây. Nhạc Tiêu Tuệ bỏ ba lô xuống giường, nhân tiện vào thăm ông. Sao cháu không được chào đón à? Tất nhiên là chào đón chứ. Kỳ Càn Khôn bỏ cuốn hồ sơ trong tay xuống, quay xe lăn đi tới. Ăn cơm chưa? Hôm nay có canh sườn ngó sen. Cháu ăn rồi, ông cứ kể cháu. Nhạc Tiêu Tuệ ngồi bên giường, ngắm nhìn Kỳ Càn Khôn từ trên xuống dưới. Lão Kỳ, ông lại gầy đi rồi. Thế à? Kỳ Càn Khôn sờ lên má mình, dạo này ngủ không ngon giấc. Ông bỏ tay xuống, nét mặt trở nên u tối. Ta biết Lâm Quốc Đống sống ở ngay trong thành phố này, cùng hít thở một bầu không khí với ta, nhưng ta không thể làm được gì. Hắn sẽ bị trừng phạt. Nhạc Tiêu Tuệ dừng lại giây lát. Mỗi một người gây ra tội ác đều sẽ bị trừng phạt. Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn cô. Cô gái nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại ông. Cháu cạo râu cho ông nhé, dài thế rồi. Giống như lần trước, mười mấy phút sau, Kỳ Càn Khôn nằm thoải mái trên chiếc xe lăn, trên mặt đắp một chiếc khăn nóng. Tiếng khuấy keo cạo râu ở bên tai. Tiếp đó, ông nghe thấy tiếng sột soạt khi chiếc dao cạo râu được mở ra. Dường như Nhạc Tiêu Tuệ lướt nhẹ ngón tay qua lưỡi dao. Ông có biết không, Lão Kỳ, có lúc nhìn thấy ông, cháu lại nhớ đến bố cháu. Ồ, ông ấy cũng tầm tuổi như ta. Ít tuổi hơn ông một chút. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ dần dần gần hơn. Sau khi mẹ cháu mất, ông ấy không lấy ai nữa, một mình nuôi cháu khôn lớn. Chắc là bố mẹ cháu rất yêu nhau. Vâng. Giọng cô gái lại gần hơn một chút. Cho đến giờ, bố cháu vẫn giữ những di vật của mẹ cháu, không nỡ bỏ đi. Cha. Kỳ Càn Khôn buông một tiếng thở dài, cũng là một người trung thủy. Sự trung thủy chỉ mang đến cho ông ấy nỗi đau không bao giờ nguôi. Ồ. Ông ấy nghiện rượu, có lẽ chỉ khi chuốc cho mình say bét nhẹt, ông ấy mới có thể quên được cái chết của mẹ cháu. Kỳ Càn Khôn im lặng một lúc. Có điều, ít nhất còn có cháu ở bên ông ấy. Cũng vô ích. Nhạc Tiêu Tuệ khẽ cười. Trông cháu giống bố cháu, giá mà cháu giống mẹ. Tiếng sột soạt vang lên, tiếp đó là tiếng khăn mặt lau lưỡi dao. Lão Kỳ. Gì? Một người thực sự có thể trung thủy đến mức đó sao? Có thể. Ta và bố cháu là một ví dụ rất điển hình. Hủy hoại cả bản thân mình cũng không tiếc. Kỳ Càn Khôn không nói những gì. Giây lát sau, Ông hỏi khẽ, mẹ cháu sao lại chết? Một lúc lâu sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới đáp lời, tai nạn ô tô. Ồ. Kỳ Càn Khôn khẽ lắc người. Nhạc Tiêu Tuệ khăn mặt hơi lạnh rồi. Ai ra? Nhạc Tiêu Tuệ định thần lại, nhưng vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ. Cháu xin lỗi, cứ mãi nói chuyện. Cô lấy chiếc khăn mặt ra khỏi mặt của Kỳ Càn Khôn. Sau khi bôi đều kem cạo râu, cô ấn khẽ lên mặt của Kỳ Càn Khôn, bắt đầu cạo từ râu trên mép. Gương mặt chăm chú của cô gái cận kề, hơi thở ấm nóng pha vào mặt mình. Kỳ Càn Khôn nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ cảm giác buồn buồn khi lưỡi dao cạo đứt những sợi râu. Lão Kỳ. Gì? Nếu Lâm Quốc Đống ở ngay trước mặt ông sẽ làm gì? Bây giờ? Vâng. Kỳ Càn Khôn không trả lời, nhưng người dần cứng đờ. Nhạc Tiêu Tuệ tiếp tục cạo. Sau khi cạo sạch râu mép, lưỡi dao lướt sang hai má. Những chỗ lưỡi dao cạo đến, có thể cảm thấy cơ mặt của ông cụ hành khổ lên. Ông cụ đang nghiến răng. Ta sẽ giết hắn. Con dao dừng lại ở cằm Kỳ Càn Khôn một giây, rồi lại tiếp tục từ từ dịch chuyển. Tại sao? Còn phải hỏi sao? Kỳ Càn Khôn mở mắt ra, hai tay siết chặt nắm đấm. Hắn đã giết vợ ta bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đã hoàn toàn hủy hoại cuộc đời ta. Tại sao ta lại không được báo thù? Ông đừng động đậy, không cháu sẽ cứa vào mặt ông đấy. Nhạc Tiêu Tuệ giữ chặt ông cụ. Cháu xin lỗi, cháu đã hỏi một câu như vậy. Kỳ Càn Khôn hơi thả lòng người một chút. Không sao, mới hôm nay ta cũng đang nghĩ về việc này. Ồ, đã hơn 20 năm rồi, Đỗ Thành không thể thu thập được chứng cứ. Kỳ Càn Khôn trầm giọng nói khẽ, nhưng ngay sau đó giọng ông liền trở nên đầy khí thế. Ta sẽ không để yên như vậy đâu. Nếu ông giết hắn, ông cũng sẽ ngồi tù. Hai má của Kỳ Càn Khôn đã được cạo sạch, con dao cạo râu đưa xuống đến cổ ông. Điều này ta hiểu. Kỳ Càn Khôn khẽ cười một tiếng. Chỉ cần trả được mối thù, ta bất chấp tất cả. Bất chấp mọi giá ư? Bất chấp mọi giá. Kỳ Càn Khôn nhắc lại, sau khi vợ ta chết đi, mỗi một giây trong cuộc đời còn lại của ta đều là vì việc này. Con dao cạo râu từ từ cạo sạch phần cổ, cuối cùng dừng lại ở cổ họng của Kỳ Càn Khôn. Cho nên ngay từ đầu ông đã không định đưa Lâm Quốc Đống ra trước tòa, đúng không? Đúng. Cũng có nghĩa là ông chỉ cần tìm ra hắn, còn chuyện nên xử lý Lâm Quốc Đống như thế nào ông đã nghĩ trước từ lâu rồi. Giọng Nhạc Tiêu Tuệ bắt đầu run run. Ông đã lợi dụng Ngụy Quýnh, chú Đỗ Thành và cả cháu nữa. Kỳ Càn Khôn im lặng. Một lúc lâu sau, ông nói một cách khó nhọc. Ta biết như vậy rất không công bằng đối với mọi người. Nhưng Tiêu Tuệ, cháu hãy tin ta. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào để bắt Lâm Quốc Đống chịu sự trừng trị của pháp luật, ta cũng sẽ không sử dụng biện pháp tự hủy diệt bản thân mình. Nhưng... Ông không nói tiếp nữa. Nhạc Tiêu Tuệ cũng không lên tiếng. Chỉ có con dao cạo râu sáng loáng. Phải đến một phút sau, giọng cô gái lại vang lên bên tai Kỳ Càn Khôn. Lão Kỳ, ông đã làm việc gì sai chưa? Hả? Kỳ Càn Khôn không ngờ cô lại hỏi một câu hỏi như vậy. Tất nhiên rồi, mỗi một người đều mắc sai lầm, đều nên có một cơ hội. Cảm giác bị đè nặng ở trên cổ bỗng dừng biến mất. Lúc này Kỳ Càn Khôn mới nhận ra con dao cạo râu kề bên cổ họng của mình suốt nãy giờ. Ông mở mắt ra, vừa nhìn thấy trần nhà, mọi thứ trước mắt lại nhòa đi. Nhạc Tiêu Tuệ lại đắp một chiếc khăn mặt lên trên mặt ông. Đợi thêm mấy hôm nữa đi. Giọng nói của Nhạc Tiêu Tuệ trở nên xa xăm. Điều ông muốn, điều cháu và mọi người muốn đều sẽ đến. Kỳ Càn Khôn nằm ngửa trên chiếc xe lăn, đợi cô bé nói tiếp hoặc có hành động gì đó. Nhưng xung quanh vẫn chỉ là một khoảng yên lặng. Giây lát sau, ông bỏ chiếc khăn mặt trên mặt ra, lật người ngồi dậy. Trong phòng đã trống vắng, không một bóng người. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 18 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ, được phát hành trên kênh MC Phúc Cường. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.